không có phát hiện bất luận quần áo gì của quán quán, nói cách khác, cô bị người khác lột sạch bắt tới đây. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh càng thêm trầm. A Diễn, A Hai, điều tra rõ, ai bắt cô ấy đem đến đây. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ hung ác, nghiêm nghị nói, bàn tay ai bẩn thiêu chạm vào cô ấy, đôi mắt ai nhìn qua cô ấy, em biết phải làm như thế nào rồi chứ. Không khí đột nhiên lạnh lẽo. Tiêu Diễn nuốt nước miếng, thẳng tắp đứng vững, em lập tức đi ngay. Tiêu Lăng Dạ nhìn mất mọi người đi ra ngoài luôn đi. Khóe miệng cả đám khẽ giật một cái. Đây chính là lợi dụng xong liền một chân đá văng. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không dám nói gì. Mấy người bạn đi rồi. Ra khách sạn, ba người chuẩn bị tiếp tục đi quán ba uống rượu, kết quả Tống Liên Thành bắt một cuộc điện thoại, có một ca phụ sản nguy cấp trong bệnh viện, muốn anh lập tức qua một chuyến, anh không nói hai lời, cùng tạm biệt Lãnh Quân Lâm và Hứa Dịch, lập tức kêu taxi đi bệnh viện. Cửa khách sạn. Lúc có Tống Liên Thành vẫn còn tốt, Tống Liên Thành vừa đi, Lãnh Quân Lâm cùng Hứa Dịch hai người tức khắc trở. Nên xấu hổ. Gió đêm rất lớn, rét đến lạnh xương. Hơi thở trong không khí đều thở ra một làn khói trắng, đôi tay Hứa Dịch nhét trong bao, tôi còn có việc, đi về trước. Tôi đưa anh đi. Không cần, không có xa lắm, anh cũng về đi. Tôi đưa anh đi. Lãnh Quân Lâm lặp lại một lần, thái độ kiên định. Tùy anh. Chương 418. Khoảng cách chỗ Hứa Dịch ở cũng không xa nơi này, đi đường cũng hơn 10 phút thôi, anh không bắt xe, sải bước, chậm rãi đi vào trong bóng đêm. Lãnh Quân Lâm đi nhanh đuổi kịp. Hai người sóng vai đi cùng. Hứa Dịch. Mặt Hứa Dịch không biểu cảm, phảng phất không nghe được tiếng anh, tiếp tục đi về phía trước. Tôi và Lâm song song, chuẩn bị ly hôn. Đột nhiên anh nói ra chuyện quan trọng. Bước chân Hứa Dịch ngừng lại, thân hình đột nhiên cứng đờ. Anh quay đầu lại, anh, vì cái gì? Tôi với cô ấy vốn dĩ chính là khế ước kết hôn, cô ấy vì tiền của tôi, mà tôi cũng chỉ nhìn chúng cô ấy vì cô dễ khống chế mà thôi. Hiện tại, tôi chán ghét mối quan hệ này, cho nên lựa chọn kết thúc. Trong túi áo, hai tay Hứa Dịch nắm chặt. Anh nhìn Lãnh Quân Lâm thật sâu, sau một lúc lâu, vẫn là không có nhịn được, anh lựa chọn ly hôn có liên quan gì đến tôi? Không có. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Lãnh Quân Lâm nâng mắt lên, trịnh trọng nhìn anh, không có quan hệ. Coi như anh không về nước, tôi và cô ấy cũng không có khả năng lâu dài. Những lời này là thực tình. Lúc trước, sở dĩ anh lựa chọn Lâm song song, chính là biết Lâm song song hám làm giàu, mà loại con gái hám tiền là loại dễ dàng khống chế nhất. Dựa theo ước định của bọn họ trước hôn nhân, sau khi kết hôn bọn họ chỉ cần giả bộ hòa thuận ở chung ở trước mặt cha mẹ trưởng bối, bí mật là, bọn họ thân ai nấy lo, không quấy rầy lẫn nhau. Lâm song song đồng ý. Nhưng vừa mới bắt đầu 2 năm đầu còn tốt. Mỗi tháng anh sẽ dựa theo hợp đồng đã định trước, cho cô một khoản chi phí chi tiêu sinh hoạt, lúc ấy Lâm song song vẫn là tương đối phối hợp với anh. Nhưng 2 năm gần đây, càng ngày cô càng kỳ cục. Cô bắt đầu chú ý công việc cùng sinh hoạt của anh, hơn nữa còn có ý đồ xâm nhập cuộc sống riêng tư của anh, không chỉ như thế. Bởi vì ở bên ngoài bọn họ còn có phòng riêng, chỉ cần không ở cùng một chỗ các trưởng bối, Lâm song song còn ý đồ dụ dỗ anh. Hơn nữa do cô châm ngòi thổi gió, hiện tại cha mẹ đều thúc giục muốn bọn họ sinh con đẻ cái. Mũ, con cái. Anh còn không chạm vào cô thì làm sao có con với cô. Lúc đầu anh nhìn chúng chính là cô này dễ dàng khống chế, nhưng hiện tại, cô muốn tránh tất cả các loại khống chế này, đương nhiên anh muốn phá bỏ hợp đồng với cô. Ý nghĩa ly hôn sớm đã có. Chỉ là, nếu Hứa Dịch không về nước, khả năng anh sẽ chống đỡ đoạn thời gian lâu hơn một chút. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm. Cùng anh không có quan hệ, anh không cần chịu cảm giác tội lỗi. Anh tiếp tục đi về phía trước, ly hôn là chuyện của anh và vợ anh, không cần phải nói với tôi. Đương nhiên là có lý do. Hai người vừa rồi ở quán bar đều uống không ít, nhờ men say, Lãnh Quân Lâm khẽ cắn môi, đi nhanh đuổi kịp anh, duỗi tay liền ngăn ở trước mặt Hứa Dịch. Hứa Dịch nhíu mày, anh làm cái gì? Hứa Dịch. Lãnh Quân Lâm hít sâu một hơi, nhìn thẳng đôi mắt anh, tôi muốn, dũng cảm một lần. Dũng cảm một lần, anh đang ám chỉ ý gì vậy chứ? Thịch thịch thịch, không phải là anh muốn như vậy chứ? Trái tim Hứa Dịch đập bịch bịch. Anh, chính là như anh nghĩ. Lãnh Quân Lâm siết nắm tay, tôi muốn nỗ lực một lần. Hứa Dịch nghẹn họng nhìn anh chân chối. Chương 419. Trong nháy mắt, đầu anh nhảy số liên hồi, hiện lên vô số ý nghĩ. Sau một lúc lâu, anh cúi đầu, cười khổ mà nói, Lãnh Quân Lâm, đừng vùng vẫy, chúng ta không phải là không có thử qua, chúng ta đã thử qua một lần rồi, hơn nữa đã thất bại. Hiện tại, tôi đã sớm thỏa hiệp với hiện thực. Hứa Dịch vòng qua anh. Vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại trạng thái sinh hoạt khá tốt, mỗi ngày làm chính công việc mình thích,